Linh Kiếm Tôn, chương 1001, hoàn toàn áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn tượng tí khải trên, khảm nạm 4 viên bản nguyên huyền tinh, nhất huyền tinh, một màu ánh sáng, tất cả đều tiêu tán ra chất pháp lực lượng bản nguyên, mà này nói đại diện cho sức sống lục mang. Thình lình chính là mộc nguyên huyền tinh Bắc Hoang vực 6 đại tông môn, mỗi một tông môn đều nắm giữ một viên bản nguyên huyền tinh. Thất tinh cốc có, chính là mộc nguyên huyền tinh, đời đời kiếp kiếp giao do thất tinh cốc chi chủ trưởng khống. Lần này tiến vào Di Thiên Sơn trước, Sở Hành Vân hướng về Phó Khiếu Trần nói, đem mộc nguyên huyền tinh mượn đi ra, bây giờ, vạn tượng tí khải cộng khảm nạm 5 viên bản nguyên huyền tinh, 5 tầng cộng hưởng thanh âm, vang vọng hư không, chỉ là tràn ngập ra tinh khiết sức mạnh, liền có thể nói vô cùng vô tận. Ở nguồn sức mạnh này trước mặt, Sở Hành Vân có thể ung dung thôi thúc nặng đến 40 vạn cân hắc động trọng kiếm, mặc dù đối mặt bước vào niết bàn cảnh giới Khương Thiên Tuyệt, đều không chút nào hạ xuống phía dưới, lần lượt phá hủy đối phương thế tiến công, trên người chút nào không thương, tư thái ngạo nhiên. Ta ngược lại muốn xem, người có thể chống đỡ bao nhiêu chiêu. Khương Thiên Tuyệt đã thẹn quá thành giận, sau đó liền nhìn thấy hắn đạp bước lướt ra khỏi, chói mắt ánh vàng thét dài lên, hướng về Sở Hành Vân đánh tới. Khoảnh khắc, một luồng khủng bố màu vàng bão táp đột nhiên xuất hiện, gió mắt lăn lộn, rõ ràng là do niết bàn khí ngưng tụ mà thành, nắm giữ thôn phệ thiên uy năng, một trường nổ ra, sát ý hòa vào trường phong bên trong, muốn sát phạt tất cả. Người tuy rằng bước vào niết bàn cảnh giới, nhưng trước sau là dựa vào ngoại vật mà vào, căn cơ cũng không vững chắc, như vậy ngươi, dựa vào cái gì theo ta đánh một trận? Sở Hành Vân âm thanh lạnh lùng. Hắc động trọng kiếm phóng ra lóa mắt ma quang, để thân thể của hắn giống như hóa thành chân chính hắc ám ma thần, màu vàng bão táp lăn lộn, nhưng thủy chung không cách nào tới gần. Vẫn sơn thức, Sở Hành Vân tùy ý vung ra một chiêu kiếm, kiếm bao hàm hủy diệt ánh sáng, áp bách lại màu vàng bão táp, để cho không cách nào nhúc nhích nửa phần, mạnh mẽ bị chấn áp lại. Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, Khương Thiên Tuyệt rít gào một tiếng. Này màu vàng bão táp đột nhiên nổ bể ra đến, gió mắt nơi, niết bàn khi hóa thành một vệt khủng bố lưu quang, quấy nhiễu làm thiên địa hư không, đột nhiên bức bách đến Sở Hành Vân trước mặt. Tiểu quỷ, đi chết đi, Khương Thiên Tuyệt chửi ầm lên, nhưng mà, Sở Hành Vân như trước về phía trước đạp bước, chủ động đón nhận niết bàn khí, hắn trên cánh tay phải vạn tượng tí khải khẽ kêu, ánh sáng 5 màu tỏa ra, từng viên sắt thép linh vũ dựng thẳng mà lên. Gợn sóng lực lượng vô hình, nhưng còn như là sóng nước lưu chuyển, làm cho không gian đều vặn vẹo lên. Hư vô sóng chấn động, nghịch kiếm thức, Sở Hành Vân giơ lên cao lên hắc động trọng kiếm, tầng tầng hư vô sóng chấn động hiện lên, ong ong mãnh liệt, này gợn sóng lực lượng lại hòa vào hắc động trọng kiếm, hai người biến ảo thành ánh sáng, nghịch thiên chém ra, đem Khương Thiên Tuyệt niết bàn khí toàn bộ nổ nát ra, một ít, một hào, đều không có còn sót lại hạ xuống. Triệt triệt để tiêu tan đi. Sao có thể có chuyện đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thiên Tuyệt bị tình cảnh này sợ đến sắc mặt trắng bệch. Phải biết, hắn bây giờ là niết bàn cảnh giới, trưởng khống niết bàn khí, một niệm bên dưới, liền thiên địa đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng bất luận hắn làm sao ra tay, làm sao thảo phạt, Sở Hành Vân đều có thể hờ hững ứng đối. Vù, vù, vù, hư vô gợn sóng rung động không dứt, vang vọng hư không, ở ngắn ngủi chớp mắt, trong hư không xuất hiện vô số sóng gợn gợn sóng, đem những kia còn sót lại màu vàng bão táp dập tắt đi, mà Sở Hành Vân nhưng là nhanh chân về phía trước, khi thế có thể cửu trùng. Này một sát, hết thảy hư vô gợn sóng hội tụ với Sở Hành Vân trên người, điên cuồng xoay tròn lên, Sở Hành Vân bàn tay run lên, hắc động trọng kiếm phóng ra vạn trượng tất hắc kiếm ánh sáng, tiêu diệt mà ra, nhắm thẳng vào Khương Thiên Tuyệt đầu lâu. Khương Thiên Tuyệt cảm nhận được này cổ ánh kiếm sức mạnh kinh khủng, gầm lên giận dữ dưới, hắn hai tay thả ra màu vàng lưu quang, ánh sáng bao hàm niết bàn khí, hướng về phía trước bỗng nhiên đẩy đi ra ngoài. Phiên thiên thức, Sở Hành Vân lại đọc từng chữ âm, càng mang theo một ít xem thường tâm ý, chỉ thấy hắc động trọng kiếm tức giận vung mà xuống, ánh kiếm hóa thành bão táp, chỗ đi qua, tất cả đều bị chu diệt, không có bất cứ sự vật gì có thể chống lại. Oanh! Làm hắc động trọng kiếm tiếp xúc được niết bàn khí chớp mắt, niết bàn khí vù động, tiêu tán ra thiên địa lực lượng, nhưng không ngừng sụp đổ, sau đó từng tấc tiêu tan vì là hư vô. Hắc động trọng kiếm như trước bá đạo vô cùng, trên thân kiếm dưới, tất cả đều là hủy diệt khí tức. Khương Thiên Tuyệt cắn răng một cái, ngưng tụ niết bàn khí hai tay trực tiếp nắm lấy, mạnh mẽ chống lại rồi hắc động trọng kiếm. Đồng thời, hắn phía sau hiện ra từng viên màu vàng phi toa, liên tiếp không ngừng hướng về Sở Hành Vân ám sát đi qua. Nhưng, những kia màu vàng phi toa còn chưa tiếp xúc được Sở Hành Vân, vạn tượng tí khải trên, năm viên bản nguyên huyền tinh đồng thời rung động, tinh khiết sức mạnh hội tụ mà ra, hình thành sán lạn ngũ sắc lưu quang, đem màu vàng phi toa chấn động bay ra ngoài, vô lực hạ rơi trên mặt đất, trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Khương Thiên Tuyệt nhất thời rên lên một tiếng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn là kinh ngạc, Sở Hành Vân thực lực, làm sao sẽ cường hãn đến mức độ như vậy, thân là niết bàn cường giả hắn, lại không cách nào chiếm cứ chút nào ưu thế. Tiểu tử này kiếm thuật vô song, trước sau có thể phá giải thế công của ta, tuy nói hắn trước khi thế trên áp chế lại ta, nhưng nếu muốn đối với ta tạo thành thương thế, vẫn là có chút khó khăn, chỉ cần tìm đúng thời cơ, ta vẫn có thể một lần. Khương Thiên Tuyệt ở trong lòng âm thầm tự nói, còn chưa có nói xong, ngay vào lúc này, hắn trước mặt Sở Hành Vân đột nhiên trầm xuống hai con mắt, tiếng nói hơi không kiên nhẫn nói. Ngươi liền chút thực lực này, lời này vừa nói ra, Khương Thiên Tuyệt suýt nữa tức giận đến phun ra một cái nghịch huyết, một câu nói này, từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra, tốt trào phúng, quả thực lại như trực tiếp quăng hắn bạt tai, đau rát đau. Thấy Khương Thiên Tuyệt sắc mặt không ngừng biến ảo, Sở Hành Vân lần thứ hai lắc lắc đầu, trong mắt lợi mang lóe lên, lạnh giọng nói. Đã như vậy, vậy ta cũng không lãng phí thời gian nữa. Lạc Vân, ngươi đừng vội phô trương thanh thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thiên Tuyệt phẫn nộ gào thét, hắn trên người ánh vàng bùng lên mà lên, dường như muốn đem hắn chính mình cũng hoàn toàn nuốt chửng, hóa thành một đạo cuồng bạo vòng xoáy. Ta hiện tại liền để ngươi biết, chọc giận ta là ngu xuẩn cỡ nào. Cùng với một đạo phẫn nộ gào thét, Khương Thiên Tuyệt cả người hóa thành vòng xoáy màu vàng óng, điên cuồng hướng về Sở Hành Vân nhào tới. Nhưng cũng đang ở đây giờ, Khương Thiên Tuyệt thân thể không có dấu hiệu nào run rẩy một thoáng, ngẩng đầu lên, đã thấy Sở Hành Vân giơ lên cao lên hắc động trọng kiếm, tất hắc kiếm ánh sáng chảy xuôi hạ xuống, như nước, nhưng lượn lở ánh sáng năm màu, hai người dường như hòa làm một thể. Sở Hành Vân không có nhìn về phía Khương Thiên Tuyệt, thời khắc này, hắn chính nhìn chăm chú vạn tượng tí khải, năm viên bản nguyên huyền tinh cộng hưởng, sán lạn ánh sáng hầu như để vạn tượng tí khải lột xác, từng viên sắt thép linh vũ dựng thẳng, từng khối cánh tay khải lan tràn lưu quang, đặc biệt là năm ngón tay chỗ, mơ hồ truyền đến cổ lão du dương khẽ kêu thanh âm, dường như thật sự có trăm vạn voi lớn chấn không, hội tụ với chiêu kiếm này bên trong. Chém, một đạo nhỏ đến mức không nghe thấy được âm thanh, từ Sở Hành Vân trong miệng chậm rãi nói ra, hắn vung kiếm hạ xuống, hắc động trọng kiếm liền như vậy chém ra, tiếp xúc được niết bàn khí, đem niết bàn khí xé rách, tiếp xúc được màu vàng bão táp, đem màu vàng bão táp phá tan, cho đến chiếu rọi ra Khương Thiên Tuyệt tấm kia sợ hãi vặn vẹo xấu xí khuôn mặt. Ầm một tiếng, vùng hư không này ầm ầm nổ tung, Khương Thiên Tuyệt thân thể xuất hiện lần nữa, lại bị chấn động đến mức máu thịt be bét, khí tức suy yếu, đánh rơi xuống đất chớp mắt, hư không lại là run lên, hầm động hoàn thành hiện, lại một chút nhìn không thấy đáy bộ, phảng phất liên thông địa tâm. Cách chương